Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1455, Tà Linh, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PT. Chết khô lâu, người nói rõ cho ta, lúc trước vì cái gì muốn gạt chúng ta. Chấm, Linh Vi tức giận trách mắng, có Tô Nhiên nhắc nhở, ngược lại là không có mù quáng nhảy xuống, lơ lửng tại không trung. Ta không có lừa gạt các ngươi a, tinh linh nữ vương Tà Linh chính là tinh linh nữ vương, không tin ngươi đi hỏi hỏi Ruta tiền bối. Tô Nhiên giả bộ nghiêm túc nói, Linh Vi muội tử, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, tinh linh nữ vương Tà Linh rất có thể ẩn giấu ở chỗ này, chú ý an toàn. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, cả tòa núi lớn như vậy, ai biết bị chấn phong tới nơi nào, ngươi có phải hay không được phán đoán chứng sao? Linh Vi chờ đến cơ hội liền đổi Tô Nhiên, nhìn hắn một chút cũng không vừa mắt. Ngay tại lúc này, một hồi gió lạnh truyền tới, sức gió dần dần trở nên mạnh mẽ, có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế tại tất cả trong không gian truyền ra vù vù âm thanh. Không chỉ sức gió mạnh mẽ, Tô Nhiên từ bên trong cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, thật giống như sáu cửu thiên gió lạnh, để cho hắn nhịn không được rụt cổ một cái. Linh Vi thân là hỏa tinh linh, chống đỡ hàn năng lực mạnh hơn Tô Nhiên nhiều, toàn thân có hỏa diễm bao bọc đem những cái này gió lạnh đều cho chắn bên ngoài. Chết khô lâu, phát sinh chuyện gì? Linh Vi sinh khí thế nào hỏa bạo, đúng là vẫn còn nữ hài tử, đụng phải loại này linh dị sự tình, sợ tới mức toàn thân lông tơ đều dựng lên, liền thở cũng không dám thở mạnh, theo bản năng trốn đến Tô Nhiên sau lưng. Nơi này sẽ không chuyện ma quái a? Quỷ từ trong nội tâm sinh, ngươi cảm thấy có quỷ, trên thế này liền. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết liền ngậm miệng, bởi vì hắn nhớ tới quỷ mộ phần lĩnh bên trong u hồn, trong trò chơi vốn thiết trí lấy lêu lổng nhân vật như vậy, ở trong hiện thực kia một bộ thả ở trong trò chơi căn bản không thể thực hiện được. Linh Vi muội tử, địa phương khác có quỷ hay không ta không biết, nơi này hẳn không phải là quỷ, mà là tinh linh nữ vương Tà Linh, làm tốt trạng thái chiến đấu, đừng để bên ngoài nó chui chỗ trống. Tô Nhiên biết đây là chính chủ muốn ra, Ruta nói không sai, Tà Linh ẩn giấu ở huyết mạch thạch tâm xung quanh, xem ra thạch tâm dị thường, cùng nó thoát không khỏi liên quan. Tà Linh, chết khô lâu, nó tại nơi nào? Không biết vì cái gì, Linh Vi tâm tình trở nên vô cùng khẩn trương, cũng không biết là này gió lạnh nguyên nhân, trả lại là nguyên nhân gì. Ta làm sao biết, ta cũng nó mẹ. Thấy được Linh Vi này bức nhu nhược một mặt, điều này làm cho Tô Nhiên nội tâm dâng lên một cỗ ý muốn bảo hộ, còn muốn nghĩ nàng hùng hùng hổ hổ bộ dáng, cỗ này ý muốn bảo hộ lại thần kỳ biến mất. Đúng vào lúc này, gió lạnh hội tụ thành nhất đạo quang ảnh, khuôn mặt hiển lộ cùng tinh linh nữ vương cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra, không hề nghi ngờ, đây chính là tinh linh nữ vương Tà Linh không thể nghi ngờ. Linh Vi sợ tới mức gần như kề sát tại Tô Nhiên trên lưng, không dám nhìn nữa này tinh linh nữ vương nhất nhãn. Không thể không nói, Linh Vi đối với tinh linh nữ vương tôn kính, đã khắc đến tận xương tủy, để cho nàng sinh không nổi thay vì đối địch ý niệm trong đầu, dù cho biết rõ trước mắt đây là Tà Linh, cũng không dám đối với nó sản sinh địch ý, nhân loại, ngươi làm sao biết thân phận ta? Chấm, Tà Linh nhìn chằm chằm Tô Nhiên trên mặt xem xét mặt nạ, dùng bình thản ngữ khí nói. Góc truyện audio.com. Ta từ khi thoát ly khổ sách thể, đã bị trấn áp tại huyết mạch bên trong sơn phong, vài vạn năm từ không rời đi nửa bước, ngươi một cái ngoại tộc nhân loại, lại nghe nói qua ta, thật sự là kỳ lạ. Này có cái gì tốt ly kỳ, tiếng tăm lừng lẫy tinh linh nữ vương tách ra Tà Linh, cho dù xuống lần nữa đi vài vạn năm, tinh linh tộc cũng không dám đem ngươi cấp quên mất, ngươi chỉ cần tồn tại một ngày, chính là tâm phúc của tinh linh tộc họa lớn, Tà Linh đại nhân, ngươi nói ngươi đổ cái gì đâu, cả ngày có đầu rút cổ tại đây trong lòng núi, liền cái tự do đều không có, loại chuyện lặt vặt này pháp trả lại có ý tứ gì, đổi lại ta, sớm tự sát. Tô Nhiên cười hắc hắc bắt đầu triệu hoán hắn một đám sủng vật. Đúng rồi, này huyết mạch thạch tâm, là ngươi giở trò quỷ a. Nhân loại, nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị, nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới. Tà Linh tuy nói chỉ có cái quang ảnh, phát tán ra khí thế lại không yếu tại tinh linh nữ vương, nó nếu là có được huyết nhục chi thân, tuyệt đối có thể lấy giả đánh cháo, đơn từ bề ngoài là phân biệt không được. Giờ này khắc này, Tô Nhiên nhớ tới nhân hoàng phân thân, lúc trước có thể tiêu diệt nhân hoàng phân thân, thuần thục may mắn, điều này cũng nói rõ phân thân thực lực trả lại không có đạt tới tỏa chấn một phương tình trạng, bị chính mình cho chui cái chỗ trống. Bất quá, đối với nhân hoàng bản tôn, Tô Nhiên sẽ không dũng khí đó đi trêu chọc gia hỏa này giống như tinh linh nữ vương, đều là một cái tộc đàn đứng đầu, trừ phi xuất hiện trọng đại biến cố, bằng không, bọn họ đều gần như tại bất tử chi thân, còn có bọn họ phần diễn, như thế nào lại sớm xuống đài lĩnh cặp lồng đựng cơm. Tinh linh nữ vương tuy nói già nua, một cái hỏa chủng để cho nàng khôi phục toàn thân trạng thái, đây quả thực là ăn gian, lại một chút không khỏe cảm giác đều không có, bởi vì thực lực của nàng còn ở đó, không phục cũng không được. ta mới không sẽ nói cho ngươi biết, là Ruta phái ta tới, Tà Linh đại nhân, nghe ta một câu khích lệ, khổ hải vô biên, chết sớm sớm gửi hồn người sống, cái gì yêu sầu cũng không còn, nhiều như vậy hảo. Tô Nhiên tiếp tục mở ra lừa dối tuyệt kỹ, nếu là có thể binh không huyết nhận, bằng vào mồm mép công phu, liền có thể để cho này Tà Linh đền tội. Được rồi, khoác lác, bức dễ dàng nghiện, hay là thôi đi. Nguyên lai là Ruta hỗn đàn kia chấn thủ ta nhiều như vậy vạn năm, bây giờ còn muốn phái người tới giết ta. Ha ha ha, ha ha ha ha, Tà Linh cất tiếng cười to, bén nhọn tiếng cười ở trong mảnh không gian này quanh quẩn. Tô Nhiên đứng ở phía trước nhất, chịu trùng kích lớn nhất, không thể nhịn được nữa, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Linh Vi lại càng là không chịu nổi, che lỗ tai cuộn tròn ở giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng té xuống. Cho ta chịu đựng, phía dưới có huyết mạch thạch tâm, té xuống ta có thể cứu không được ngươi. Tô Nhiên phát hiện Linh Vi dị thường, nhanh chóng quát lớn, thuận tiện lấy chỉ huy của hắn 10 con pháp hệ khô lâu, hướng phía Tà Linh phát động tổng tiến công, biên mắng. Nữ nhân chết tiệt thật là om sòm, câm miệng cho ta. Chấm, khi nào đều muốn là địch chẳng chiếm cái tiên cơ. Tối thiểu nhất còn có thể để cho Linh Vi miễn ở tạp âm tra tấn, coi như là làm chuyện tốt. Làm tốt sự tình bất lưu danh, đó là Tô Nhiên tác phong, đang công kích Tà Linh thời điểm, Tô Nhiên nhỏ giọng đối với Linh Vi nói. Góc chuyện audio.com, Linh Vi muội tử, vừa mới là ta cứu ngươi, không cần cảm ơn, hai ta huề nhau a. Hừ, mà pháp đạn mũi tên liên tiếp tiếng nổ mạnh, khiến Tà Linh tạp âm đương trường kết thúc. Linh Vi thần sắc khôi phục bình thường, nghe được Tô Nhiên nói, nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngược lại không có cùng Tô Nhiên nhiều lời cái gì, toàn thân hỏa hệ nguyên tố trở nên sống nhảy lên. Đáng chết nhân loại cũng dám đánh lén ta, thật to gan. Tà Linh căn bản cũng không nghĩ tới, này hắc bào nhân loại cũng dám nhanh như vậy liền xuống tay với nó, đây cũng quá không theo quy củ xuất bài. Nhất thời không xem xét kỹ, liên tục bị ma pháp đạn mũi tên tập kích, nổ khí trong chớp mắt tràn vào đỉnh đầu, hóa thành từng đạo gió lạnh hướng phía Tô Nhiên phương hướng trà sát đi qua. Chết khô lâu, cẩn thận. Thấy Tà Linh không được duy trì tinh linh nữ vương hình dạng, Linh Vi cuối cùng là có dũng khí xuất thủ, chỉ thấy nàng bạo phát ra đại lượng hỏa diễm, ở trong không hình thành nhất đạo tường lửa, ý đồ ngăn trở này gió lạnh tập kích. Có câu là gió trợ thế lửa, dựa theo bình thường tư duy logic, dùng tường lửa để ngăn cản Tà Linh phượng hệ công kích một chút tật xấu đều không có, liền Tô Nhiên đều cảm thấy Tà Linh sẽ ăn một lần thiệt thòi lớn. Có thể sự tình phát triển, vượt ra Tô Nhiên dự liệu, những cái này gào thét cạo tới gió lạnh, mỗi nhất đạo đều có đầy đủ linh tính, ở giữa không trung giống như là từng mảnh linh xà, vượt qua này kịch liệt thiêu đốt tường lửa, tiếp tục hướng phía hắn trà sát qua. Thật là có chút tài năng, thật không hổ là tinh linh nữ vương Tà Linh. Tô Nhiên đã ý thức được dùng tầm thường biện pháp căn bản không làm gì được người này, chỉ có toàn lực ứng phó mới được. Người đã thích biến thành phong, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đối mặt này từ bốn phương tám hướng đánh úp lại gió lạnh, Tô Nhiên không thấy mảy may bối rối, chỉ thấy hắn nâng lên cốt liêm đao, nhanh chóng xoay tròn, nhất đạo uy thế 10 phần gió lốc mãnh liệt lên, đem những cái này gió lạnh đều quấn vào không trung, để cho Tô Nhiên tránh khỏi phanh thây xé xác cục diện. Chiêu này chính là cốt liêm đao thượng kèm theo quần công chiêu thức hàn băng gió lốc. Không thể không nói, hàn băng gió lốc hiệu quả xa xa so với tường lửa hiếu thắng, phạm vi công kích rộng, gần như tràn ngập tất cả lòng núi không gian, điều này làm cho Tà Linh tránh cũng không thể tránh, đương trường trúng chiêu, bị cuốn đến giữa không trung. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Chuối tiêu cùng tuyết vũ tình lần lượt nhảy đi vào, xuyên qua tầng tầng tấm màn đen, tiến vào trong lòng núi. Xoát, xoát, Tà Linh đột phá hàn băng gió lốc tường ngăn cách biến ảo thành hai đạo vô hình dây thừng, đem chuối tiêu hai người một mực trói lại, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía lòng đất rơi xuống. Ai ai, chuối tiêu cảm giác chính mình quá oan, trả lại không hiểu được chuyện gì, đã bị buộc thành bánh chưng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu thật là đụng trên mặt đất cần phải ngã thành một bãi bùn nhão không thể. Xuất sư không nhanh thân chết trước trường khiến cho anh hùng nước mắt đầy áo, chuối tiêu cảm giác này đúng là mình khắc họa, liền địch nhân là ai cũng không thấy rõ ràng, dù cho để cho hắn bắn thượng một mũi tên cũng được. A chuối tiêu, nhanh lên chiêu sủng vật. Góc chuyện audio.com. Tại thời khắc nguy cấp này, Tuyết Vũ Tình so với chuối tiêu muốn chấn định nhiều, nàng sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, tại bị trói buộc một khắc này, cũng đã đem phi mã gọi về xuất ra, lấy nó coi như đệm thịt, dù cho đụng trên mặt đất, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. A, hảo, chuối tiêu luống cuống tay chân triệu hoán ra hắn ký sinh thủ, hắn đã làm tốt ghim đít chuẩn bị, chỉ cần không chết như thế nào đều tốt nói. Vũ Tình tỷ chịu đựng ta cái này tới cứu ngươi. Thấy được Tiết Vũ Tình lúc này nguy hiểm tình cảnh, Linh Vi sợ tới mức sắc mặt đều trắng rồi, nàng hiện ở trong kia trả lại lo lắng cái khác, biến thành một đoàn hỏa cầu, hướng phía dưới phóng đi, muốn tại đụng vào mặt đất lúc trước, đem Tiết Vũ Tình cho kéo lấy. Về phần Chuối Tiêu người này, sớm đã bị Linh Vi cái hoàn mỹ bỏ qua, gia hỏa này sống hay chết cùng nàng có quan hệ gì đâu. Mà Tô Nhiên thì là để cho của hắn quần pháp hệ khô lâu đều trốn đến một bên, không có biện pháp, khô lâu khung xương quá cứng rắn, nếu như bị này hai người đụng vào, chỉ huy tạo thành lần thứ hai tổn thương, trong thời gian ngắn như vậy, hắn không có biện pháp giúp đến này hai người, về phần hắn lưỡng sẽ xuất hiện cái gì hậu quả chỉ có thể toàn bộ bằng từng người vận khí. Tô Nhiên nội tâm nhiều một tia nghi vấn, hắn rõ ràng đã đem cừu hận của Tà Linh kéo đến trên người của mình, vì cái gì còn có thể chuyển di mục tiêu đâu này. Chẳng lẽ, là bởi vì bọn họ tinh linh thân thể, trong lòng Tô Nhiên một lột bột khi hắn thấy được kia khối huyết mạch thạch tâm thời điểm, như là đã minh bạch cái gì, gấp giọng hô. Mấy người các ngươi, ngàn vạn chớ tới gần này huyết mạch thạch tâm. Đáng tiếc thì đã trễ Tô Nhiên lời của còn chưa rơi xuống đất, bọn họ cũng đã trùng điệp nịnh trên mặt đất. Tiết Vũ Tình có phi mã kê cuối cũng không có bị thương tổn quá lớn, sắc mặt ngược lại là có chút trắng bệch. Mà Chuối Tiêu thì bất đồng, còn không đợi đâm vào ký sinh trên cây, đã bị có đạo vô hình dây thừng cưỡng chế kéo vào huyết mạch thạch trong nội tâm, lần nữa bị phong ấn lên. Ngày sau đó, dây thừng níu lại Tiết Vũ Tình thân thể, muốn mang nàng cũng kéo vào bên trong nham thạch, nhưng vào lúc này, Linh Vi tựa như phát điên, hướng phía Tiết Vũ Tình phía trước điên cuồng công kích, khoan hãy nói, hiệu quả coi như không tệ, gió lạnh hóa thành dây thừng tiêu tán, Tiết Vũ Tình khôi phục tự do. Nhanh chóng đi lên cách, này khối huyết mạch thạch tâm xa một chút. Tô Nhiên đã đoán được Tà Linh nghĩ muốn làm cái gì, có thể hắn không hiểu nổi làm như vậy hội mang đến như thế nào ảnh hưởng, hắn nhanh chóng triệu hoán ra muôn đời độc giao cùng tiểu cương thi, chúng đều có năng lực phi hành, dùng để đối phó Tà Linh phù hợp, vạn nhất tiểu cương thi hồn hoặc nổi lên hiệu quả, vậy đơn giản nhiều. Phốc Thủy đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuối Tiêu cho dù thần kinh lớn hơn nữa mảnh, cũng đã ý thức được sự tình không đúng, hắn vốn tưởng rằng là Tô Nhiên cùng Linh Vi hai người tại nội đấu, không nghĩ tới mặt vẫn tồn tại không biết nguy hiểm, về phần nguy hiểm đến từ đâu, hắn không rõ ràng lắm, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Nhiên trên người, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Góc truyện audio.com Chuối Tiêu, ngươi tự cầu nhiều phúc a, đem ngươi kéo vào thạch tâm, chính là tinh linh nữ vương Tà Linh, về phần nàng vì cái gì chọn ngươi ra tay, rất có thể cùng tinh linh của ngươi thân phận có quan hệ. Tô Nhiên đem chính mình sở suy đoán phân tích xuất ra. Ta không biết nàng bắt ngươi đến cùng đồ cái gì, chắc có lẽ không nghẹn cái gì tốt cái rắm, đây tuyệt đối là âm mưu. Ai nha, ta nói ta lúc trước bay hảo hảo, lại bị này phá tảng đá chỉ cấp đập chúng, nguyên lai cũng là này Tà Linh giở trò quỷ. Rất xấu rồi, Linh Vi thở phì phò nói, trước tiên rời đi huyết mạch thạch tâm xa xa địa sợ lần nữa bị phong ấn tiến trong viên đá, lúc trước tao mộ trả lại ký ức hãy còn mới mẻ, nàng phải nguyện ý lần nữa thử. Phúc Thủy, các ngươi nói Tà Linh, đến cùng ở chỗ nào, như thế nào còn không xuất hiện. Tuyết Vũ Tình cưỡi ở trên phi mã mặt bay đến không trung, biên cho phi mã bổ sung lượng máu, vừa hỏi. Kỳ quái ta như thế nào liền cái ảnh tử đều không thấy được. Này Tà Linh rất âm hiểm, nếu như bị ngươi biết nó ở đâu, còn thế nào đánh lén chúng ta? Hai ngươi cẩn thận một chút, mục tiêu của nó hẳn là hai người các ngươi, ngàn vạn không thể sơ hốt đại ý. Tô Nhiên lo lắng lần nữa dặn dò một câu, sau đó liền móc ra tử vong áo tơi, hắn muốn lợi dụng cái này chết tiệt vong ngưng mắt nhìn phá ẩn hiệu quả, đem này Tà Linh cho bắt được tới. Liêu manh đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Linh Vi thấy được Tô Nhiên tại kia không coi ai ra gì cởi quần áo, lúc này xấu hổ mặt xoay người sang chỗ khác, không muốn nhiều hơn nữa nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Linh Vi muội từ trên người của ta liền số không món đều không có, ngươi thẹn thùng cái gì lực ta triệu hoán đi ra khô lâu đều là bộ dáng này, cũng không thấy ngươi có nhiều thẹn thùng. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười nói, không để ý đến này lưỡng nữ nhân, vô cùng tự nhiên thoát khỏi cái tinh quang, sau đó đem áo tơi choàng tại trên người. Khách trương.